kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, bát bộ phim kinh dị. Có lúc sẽ cho chỗ tốt, có lúc biết lấy đi đồ đạc. Tô Đại Nhiên ngồi ở chỗ ngồi suy tính. Điệp Phiến Quỷ lúc này đang ở cắt nối biên tập Tô Đại Nhiên chân chính cố sự. Có một ít gì đó, Tô Đại Nhiên phải không nguyện ý bị khác tồn tại thấy. Tỷ như sát nhân quỷ đô thị số 13 tòa nhà đồ sộ 18 tầng. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua 1 tầng. Chắc là trình độ hài lòng. Nếu như thỏa mãn, sẽ cho chỗ tốt. Chỗ tốt chắc là tiền bâu ơ. Cũng có thể xưng là phòng bán vé. Dù sao nhiệm vụ là phim kinh dị phòng bán vé. Phòng bán vé càng cao sau cùng thưởng cho càng lớn. Nhưng nếu là không hài lòng, sẽ lấy đi một thứ gì đó. Tô Đại Nhiên đã lĩnh ngộ được cái này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ tinh túy. Vì để ngừa một phần vạn, hắn xuất ra sọ lắc lắc. Sọ cho ra một cái gợi ý. Quỷ đều không cùng là yêu cầu bất đồng chứng kiến nhắc nhở này. Tô Đại Nhiên là hoàn toàn minh bạch rồi. Quỷ bên trong có gan nhỏ, cũng có gan lớn, sở dĩ có chút quỷ không dám nhìn quá kinh khủng điện ảnh. Mà có chút quỷ theo đuổi là cực hạn phim kinh dị. Xem ra, cái này nhiệm vụ phiêu lưu độ thật chính là cao vô cùng a. Nếu là không có thu phục Điệp Phiến Quỷ, Tô Đại Nhiên liền hãm sâu ở trong nguy hiểm. Nói đến phòng bán vé, Tô Đại Nhiên mở ra Hạnh Phúc Đường Hầm phòng bán vé logo. Đây là một cái dành riêng cho Hạnh Phúc Đường Hầm đặc thù logo. Liền cùng Ánh Mặt Trời Đại Đạo Tiểu Khu Hảo Cảm logo là giống nhau. Hiện nay phòng bán vé logo xếp hạng thứ nhất phim kinh dị gọi Quỷ Dị Lão Thôn. Thét Chói Tai chỉ số 2 sao. Phòng bán vé 6, 12 tấn. Người chế tác là Hoa Nam Hồ. Không hổ là đã từng kinh dị nhân khí bảng hạng nhất người chơi đại lão. Xếp hàng thứ 2 phim kinh dị gọi Dưới Nền Đất Quỷ Ảnh. Phòng bán vé 4, 64 tấn. Thét Chói Tai chỉ số nhất tinh nửa. Người chế tác là một người tên là Mạt Ngải. Lao tư người chơi. Phòng bán vé lấy tấn tính toán. Đây là cái gì phòng bán vé? Tô Đại Nhiên xoa nhào nặn huyệt thái dương. Không biết rõ phòng bán vé tình huống thế nhưng bên kia, Điệp Phiến Quỷ đã đem phim kinh dị cắt nối biên tập tốt lắm. Thí điên bỏ qua tới. Gửi cho Tô Đại Nhiên 9 cái CD. Tờ thứ nhất CD là Tô Đại Nhiên ở Ánh Mặt Trời Đại Đạo Tiểu Khu số 6 lầu trận đầu phát sóng trực tiếp. Tự kêu là Thét Chói Tai Đêm. Thét Chói Tai chỉ số 1 ngôi sao. Xác định rõ tên phía sau, Tô Đại Nhiên đem tờ thứ nhất Điệp Phiến cấp dư Điệp Phiến Quỷ. Điệp Phiến Quỷ khóa kéo vươn quỷ thủ. Đem Điệp Phiến nhét vào điện ảnh màn hình, quả nhiên điện ảnh trong màn hình xuất hiện một bộ phim. Phim kinh dị, Thét Chói Tai Đêm, Thét Chói Tai chỉ số. Nhất tinh đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ, 375 đường ca đêm xe buýt. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, định danh là Thần Quái Quỷ Xe. Thét Chói Tai chỉ số nhất tinh nửa. Rất nhanh, điện ảnh màn hình lại thêm một bộ phim. Phim kinh dị, Thần Quái Quỷ Xe, Thét Chói Tai trình độ. Nhất tinh nửa đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ bộ 3 phim kinh dị cũng rất nhanh xuất hiện ở màn hình lớn. Phim kinh dị, Đệ Tam Bệnh Viện, Thét Chói Tai trình độ. 2 sao nửa đạo diễn, Tô Đại Nhiên, diễn viên chính, Tô Đại Nhiên chữ, cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ bộ thứ 4 phim kinh dị. Bị nguyền rủa nữ tử trung học phổ thông, Thét Chói Tai trình độ. 2 sao đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ bộ thứ 5, phim kinh dị. Số 13 cao ốc, Thét Chói Tai trình độ. Tam tinh nửa đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ đệ lục bộ phim kinh dị. Quên mất Hắc Ám Nơi, Thét Chói Tai chỉ số. Tứ tinh đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ bộ thứ 7 phim kinh dị. trên dưới tầng tiểu khu, thét chói tai chỉ số. Ngũ Tinh đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ Đệ Bát Bộ Phim Kinh Dị. Phim kinh dị Đường Dài Lữ Hành, thét chói tai chỉ số. Tứ Tinh Nửa đạo diễn, Tô Đại Nhiên diễn viên chính. Tô Đại Nhiên cắt nối biên tập. Điệp Phiến Quỷ Ước Chừng Bát Bộ Phim Kinh Dị lúc này xuất hiện ở điện ảnh màn hình lớn trung kỳ. Thực còn có một bộ phận là liên quan tới quan tài cổ trấn. Thế nhưng càng nghĩ, Tô Đại Nhiên quyết định buông tha bộ phim này. Bởi vì bộ phim này, cho khán giả mang tới lực đánh vào thực sự quá mạnh mẽ. Rất có thể sẽ để cho bọn họ tam quan hủy hết. Rơi vào điên cuồng. Lần này khán giả dù sao cũng nên hài lòng chưa? Từ thét chói tai chỉ số Nhất Tinh mãi cho đến thét chói tai chỉ số Ngũ Tinh, phân ước chừng bát bộ điện ảnh. Bọn họ muốn nhìn cái nào bộ phận thì nhìn cái nào bộ phận. Nhát gan coi thường tinh, lá gan cao xem cao tinh. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đương nhiên cũng may mà Điệp Phiến Quỷ. Nếu là không có Điệp Phiến Quỷ, hắn cũng không khả năng đem thét chói tai chỉ số phân như thế mảnh nhỏ. Như vậy, chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Điệp Phiến Quỷ hấp ta hấp tấp đi qua mở ra ảnh sảnh đại môn. Chỉ chốc lát sau, thì có hai con quỷ đi đến. Các nàng toàn thân đều là thủy. Tóc tai bù xù, cánh tay phá lệ tái nhợt mập mạp. Chắc là thủy quỷ. Không, một lớn một nhỏ. Lúc này đứng ở đại phía trước màn ảnh tuyển trạch phim kinh dị. Có thể liền các nàng đều không nghĩ đến. Lần này đến xem phim, lại có ước chừng bát bộ. Bình thường không phải đều là một bộ sao? Tô Đại Nhiên lộ chuyên nghiệp nụ cười. Đi tới thủy quỷ mẫu nữ trước mặt. Nhiệt tình giới thiệu. Nghĩ đến vị phu nhân này là mang chính mình hài tử tới xem phim kinh dị. Hài tử còn nhỏ tuổi. Ta cường liệt đề cử một sao thét chói tai đêm cùng Nhất Tinh Nửa, Dị Linh Quỷ Xe. Cái này, hai bộ điện ảnh già trẻ đều tương đối thích hợp. Sau khi xem xong, nếu như phu nhân cảm thấy còn chưa đủ kích thích, có thể tuyển trạch càng cao tinh phim kinh dị. Thủy quỷ mẫu nữ gật đầu, lựa chọn Nhất Tinh Nửa, Dị Linh Quỷ Xe, sau đó. Hai cái đi vào điện ảnh trong màn ảnh biến mất, tấm tác. Không nghĩ tới còn rất thích kích thích. Trực tiếp lựa chọn Nhất Tinh Nửa phim kinh dị. Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu. Không, phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghị luận ầm ĩ. Còn bà nó, Đại Nhiên ca trực tiếp làm một cái khủng bố series. Mà là phân loại cực kỳ rõ ràng. Không tệ không tệ. Nhất định sẽ có rất nhiều quỷ nhiều soát hoặc là liền soát. Dựa theo loại này xu thế, Đại Nhiên ca phim kinh dị phòng bán vé tuyệt đối là lập lên độ cao mới. 20 tấn, vẫn là 50 tấn, hoặc là 100 tấn. Khán giả bị Tô Đại Nhiên tao thao tác đều sợ ngây người. Bên kia, Tô Đại Nhiên đang ở cho một danh thân xuyên áo đỏ lệ quỷ cường liệt đề cử 4 viên tinh, quên mất. Hắc ám nơi, nhìn ngươi khí thế bất phàm, nghĩ đến nhất định là lớn mật chi quỷ. Ta cường liệt đề cử quên mất hắc ám nơi. Bộ phim kinh dị này chung có đại hung đặc biệt biểu. Diễn, chiến đấu đặc hiệu cực kỳ đặc sắc. Đáng giá xem phim A, đương nhiên. Nếu là ngươi cảm thấy thét chói tai chỉ số có điểm cao nói. Cũng là có thể tuyển trạch tam tinh nửa, số 13 cao ốc. Bộ phim này cũng có đại hung đặc biệt. Biểu diễn, ấm áp chung xen lẫn khủng bố. Khủng bố chung còn mang theo tiểu hoan vui. Cường liệt đề cử. Hồng y lệ quỷ suy nghĩ một lát sau. Lựa chọn tam tinh nửa, số 13 cao ốc. Sau đó đi vào điện ảnh màn hình. Đây cũng không phải là 3D mảng lớn. Đây hoàn toàn chính là giả thuyết hiện thực phim kinh dị. Tuyệt đối hắc khoa học kỹ thuật. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả rất chua xót. Bởi vì bọn họ cũng muốn tiến nhập điện ảnh màn hình. Cảm thụ một chút giả thuyết hiện thực phim kinh dị mang tới lực đánh vào. Không hổ là hạnh phúc đường hầm. Đột nhiên cảm giác những quỷ này thật hạnh phúc à, ta cũng là. Loại cảm giác này, bọn họ cư nhiên có thể xem giả thuyết hiện thực phim kinh dị. Thậm chí còn có thể tự mình tham dự vào. Cũng không biết địa cầu khi nào mới có thể mở phát sinh. Loại này hắc khoa học kỹ thuật xuyên.